Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một xí nghiệp lớn ở Đông Hàn đưa ra loại quyết định này sẽ có áp lực rất lớn. Nhưng Lý Thành Phong không lo được nhiều như vậy. Anh chỉ quan tâm đến chuyện nhà họ Lý có thể tồn tại được hay không. Nhà họ Lý phải trả cái giá cực lớn mới trở thành đệ nhất gia tộc Đông Hàn. Cho dù phải hao tổn nặng nề anh cũng muốn duy trì cục diện này. Về phần áp lực khác không cần anh lo lắng. Khẳng định Giang Ninh sẽ giải quyết. Được, Tiểu Triệu lập tức nói. Buổi chiều tôi sẽ dâng theo người tới đây. Soạn thảo chi tiết hợp đồng. Sau đó tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng kỹ thuật. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng cụ thể thế nào? Tôi nghĩ trong lòng gia chủ Lý đã biết rõ rồi. Lý Thành Phong gật đầu. Nếu đã đưa ra quyết định này, anh sẽ không do dự. Hai người chào tạm biệt. Lý Thành Phong trực tiếp đi đến tập đoàn Lý Thị, tổ chức một hội nghị cấp cao thông báo quyết định này. Dẫn tới một trận oanh động. Trong văn phòng hội nghị Lý Thị, xôn xao một mảnh. Gia chủ, đây đều là kỹ thuật hạch tâm của nhà họ Lý. Là thứ có sức cạnh tranh nhất của nhà họ Lý ở trên thị trường quốc tế. Chuyển nhượng với giá cả như vậy. Khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Gia chủ, ngài gặp phải phiền phức gì ư, có người uy hiếp ngài. Chúng tôi không có cách nào chấp nhận chuyện này. Không chỉ là chúng tôi không thể chấp nhận. Toàn bộ người liên minh hàng rào kỹ thuật cũng sẽ không đồng ý. Gia chủ ngài đừng quên. Chúng a gia nhập, một đám người ai cũng nhao nhao lắc đầu với quyết định này của Lý Thành Phong. Ngoài biểu thị không hài lòng. Không chịu thỏa hiệp ra bọn họ còn có ý khác. Tôi chỉ là thông báo cho các người biết mà thôi. Lý Thành Phong dựa vào ghế giọng điệu bình tĩnh. Giống như đang nói một chuyện dâu ria không quan trọng. Không đồng ý có thể cân nhắc cầm số tiền về hưu đó rời khỏi công ty. Số tiền này đủ để các người hưởng thụ nốt quãng đời còn lại. Anh quay đầu liếc mắt nhìn một vòng. Nhìn một đám người trước mắt này. Nhiều năm như vậy không biết bọn họ đã nuốt bao nhiêu tiền của Lý Thị. Được Lý Thị nuôi mập mạp như vậy có lẽ là nên biết đủ rồi chứ. Lúc trước cần bọn họ nhưng mà bây giờ những người này không chỉ không cung cấp được bất cứ trợ giúp nào. Mà bây giờ bọn họ chỉ có thể làm một con sâu mọt ảnh hưởng đến sự phát triển của Lý Thị. Gia chủ, quyết định như vậy đi. Buổi chiều Lâm Thị sẽ dẫn người tới đây ký hợp đồng. Các bộ phận cơ có liên quan đến buổi ký hợp đồng chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định phải phối hợp thật tốt với bên đó. Lý Thành Phong đứng lên. Căn bản là cũng không thèm nói nhiều thêm một câu. Nhà họ Lý đang ở trong trên bờ vực sống chết. Làm gì còn có thời gian để anh do dự suy nghĩ nữa. Những người này căn bản không hề biết. Ở trước mặt Giang Ninh loại cao thủ cường đại kia mà nói. Cái gọi là đệ nhất gia tộc căn bản là không có ý nghĩa gì. Nhìn Lý Thành Phong rời đi những cổ đông ngồi ở kia. Vẻ mặt ai nấy đều hết sức khó coi. Lý Thành Phong độc tài bọn họ vẫn luôn biết. Nhưng thân là cổ đông bọn họ phải cân nhắc cho lợi ích của mình. Cách chương.